Đột nhiên, Lâm Chỉ Khê đẩy Vân Phi Dương ra, khẽ cắn môi mỏng, trong con ngươi có nước mắt đang lóe lên, khí chất cao lạnh không còn sót lại chút gì, nếu như có thì chỉ là thiếu nữ u hoán ngượng ngùng. Vân Phi Dương đau lòng, cũng tự trách nói. Ta, hừ, Lâm Chỉ Khê vọt ra khỏi mặt nước, rơi lên bờ. Áo trắng ướt đẫm cấp tốc kết băng, nàng mở miệng nói. Chúng ta trở về đi. Xoát, hai người xuất hiện trong phòng. Giờ phút này, trời đã tối, Vân Phi Dương xin lỗi nói. Chỉ Khê ta, Lâm Chỉ Khê nói, ta đi làm cơm, dứt lời quay người ra khỏi phòng. Vân Phi Dương nghĩ mình quá nóng vội, dạng nữ nhân này cần thời gian dài mới có thể làm tan trái tim lạnh như băng của nàng. Sau khi ăn xong, Lâm Chỉ Khê ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển âm dương hóa ma kinh, bắt đầu tu luyện như thường ngày. Nhưng mỗi lần nhớ đến một màn trong nước tâm cảnh không thể bình tĩnh. Tự dưng, Lâm Chỉ Khê có chút sợ hãi. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nàng mở mắt lặng lẽ nhìn Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng dưới đất lẩm bẩm. Đời trước thiếu nợ hắn. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương sớm rời giường. Vừa rửa mặt xong, Apono đã vội vã chạy tới, buồn bã nói. Đại gia tù trưởng không được nữa. Sân nhỏ tù trưởng cư ngụ. Rất nhiều ma linh đứng bên trong, chúng cúi đầu thần sắc bi thương. Vừa rồi, thọ nguyên tù trưởng hao hết buông tay rời bỏ nhân gian. Vân Phi Dương đi ra, bất đắc dĩ lắc đầu, ngày đầu tiên đi vào trà bộ lạc, hắn đã nhìn ra thọ nguyên phụ thân trà mộc sắp hết, không còn sống lâu nữa. Ma linh tử vong, thân thể sẽ nhạt dần cho đến khi dung nhập thiên địa. Dựa theo tập tục tộc nhân sẽ hậu táng quần áo trà cha lúc còn sống, rồi tiến hành cầu nguyện. Sau 5 ngày, trà mộc tới tìm Vân Phi Dương, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, nàng còn chưa thoát khỏi bi thương, vành mắt đỏ bừng, bộ dáng làm cho người ta yêu thương. Vân Phi Dương an ủi, bớt đau buồn đi, trà mộc xoa xoa hai mắt ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nói. Lão công, ngươi nguyện ý làm tù trưởng trà bộ lạc của ta không? À, Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn, khách trương.